Thần Điêu Phong Vân, chương 194, trong nước hương diễm, góc truyện audio.com, tiếp nhận Lý Hổ truyền đạt ngọc bội. Lương Mi ôn nhu nói, nàng trộm này nọ, như thế nào còn như vậy kiêu ngạo. Hoa Vũ Khiết không khỏi khẽ cười nói, nàng không phải kiêu ngạo, mà là làm nũng đâu. Xem ra phu quân cùng nàng này có chút liên quan a, gì? Ngươi như thế nào biết? Lý Hổ hỏi. Trong lòng kỳ quái thực, Hoa Vũ Khiết như thế nào khả năng nhận thức Lý Phi Yến? Lại có thể nào biết chính mình cùng Lý Phi Yến trong lúc đó về điểm này vi diệu quan hệ? Ở bên cho hết Nhan Bình nhìn mắt Lý Hổ, dịu dàng nói, nếu yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, nàng kia xem phu quân ánh mắt sẽ không giống nhau. Vừa rồi ở mái nhà thượng, phu quân ngươi cùng nàng nói chuyện với nhau. Cũng không phải là thẩm vấn tiểu thâu đơn giản như vậy. Nhìn hai cái ái thê, Lý Hổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Các ngươi cũng thật thông minh, ngươi cái đại phôi đàn, nhanh lên đi lên mang ta đi xuống. Lý Phi Yến tiếp tục hô, Lương Mi xem này tình cảnh, mang nói, ngươi vẫn là nhanh lên mang nàng xuống dưới đi. Bằng không nàng nhất định bị người cười đã chết, nàng là tự làm tự chịu, dám trộm của ngươi ngọc bội. Không cho nàng chịu chút đau khổ, nàng lần sau còn có thể tiếp tục trộm này nọ. Lý Hổ lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn đổ muốn nhìn Lý Phi Yến muốn làm gì. Coi hắn bản sự, theo đỉnh cao thấp đến. Kia quả thực là dễ dàng. Tại sao chính mình đi lên mang nàng xuống dưới. Lý Hổ nhất định không chịu. Tam nữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa Vũ Khiết tiến lên nũng nịu khuyên nhủ. Tốt lắm. Phu quân, nàng kia không phải ngươi nhận thức thôi. Mi ngọc bội lại truy trở về. Nàng không tức giận, ngươi liền mang nàng xuống dưới đi. Ngươi không tức giận, Lý Hổ nhìn về phía Lương Mi hỏi. Nàng lắc lắc đầu nói. Không tức giận à, ngọc bội đã trở lại. Nàng có thể là vô tâm. Vì sinh kế đi, Lý Hổ cười khổ một tiếng. Cảm thán Lương Mi nữ nhân này quá lớn độ. Đương nhiên hắn không đi mang Lý Phi Yến xuống dưới. Cũng chỉ là làm bộ dáng, gặp ba người đều khuyên chính mình, Lý Hổ cũng không thể nói gì hơn, thân hình nhất túng, đã phiêu thượng đỉnh, trong chớp mắt đến ngồi xổm đỉnh Lý Phi Yến bên người. Như thế nào, sinh khí, Lý Hổ thấy nàng không xem chính mình cũng không nói. Không khỏi thấp giọng hỏi nói, Lý Phi Yến đỏ lên đôi mắt trắng Lý Hổ liếc mắt một cái. Nổi giận nói, đúng vậy, ta sinh khí, ngươi có ba vị xinh đẹp phu nhân, còn đi lên quản ta này nữ phi tặc làm cái gì? Lý Hổ cũng học của nàng bộ dáng ngồi xổm đỉnh, ở bên người nàng khẽ cười nói, nếu ngươi không biết là dọa người, ta đây liền cùng ngươi hết thảy tại đây dọa người. Ngươi, vô lại, Lý Phi Yến xê dịch thân thể, cách Lý Hổ rất xa, Lý Hổ lại theo lại đây. Ngay tại Lý Phi Yến trừng mắt Lý Hổ là lúc, đã thấy hắn thân thủ giống diều hâu chảo con gà con giống nhau đem nàng nói ra đứng lên. Cùng ở tại bên hông, kia bá đạo lực cánh tay căn bản là Lý Phi Yến như vậy nhu nhược nữ tử không thể kháng cự. Nàng vặn vẹo, cũng không có thể dẫy mở ra. Tốt lắm, nếu ngươi tại đây dạng, ta cũng không nhận thức ngươi này bằng hữu. Lý Hổ lạnh lùng nói. Nghe hắn ngữ khí sinh khí, Lý Phi Yến cũng không vặn vẹo, chính là nhẹ nhàng than thở một câu, ai muốn ý làm ngươi bằng hữu a, ngày nào đó không biết tự thành ngươi phu nhân. Lý Hổ cười nói, ngươi phải làm ta phu nhân, ta nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt a, ngươi. Lý Phi Yến thế nào nghĩ đến hắn hội nghe được chính mình tiếng nhỏ như mỗi kêu than thở. Còn chưa nói, nhân đã bị Lý Hổ dắt bay đi xuống, nàng sợ tới mức nhắm lại mắt, cảm thấy chân chạm đất, Lý Phi Yến mới mở mắt ra, nhìn đến chính mình rơi xuống thượng, hai tay lại gắt cao ôm Lý Hổ vòng eo, mặt nàng đỏ lên lỏng rồi rời ra, lại càng không dám đi xem Lý Hổ bên người ba nữ nhân. Hoa Vũ Khiết là cái thiện người am hiểu ý nữ nhân. Nàng xem ra Lý Phi Yến ngượng ngùng. Liền đối Lý Hổ cười nói, phu quân, thiên không còn sớm, nếu không xuất phát, sợ chạy đi đến thiên hắc, gặp được sơn hoang dã ân, đi thôi, Phi Yến, chúng ta cáo từ. Lý Hổ đối Lý Phi Yến gật đầu nói câu, liền cùng tam nữ đi ra ngã tư đường, làm các nàng lên xe ngựa chuẩn bị hướng cửa thành xuất khẩu khi. Lý Phi Yến thanh âm lại theo xe ngựa mặt sau truyền tới. Lý Hổ xốc lên mặt sau mành, thấy được đứng ở xe ngựa mặt sau Lý Phi Yến, chỉ thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm bắt váy giác. Làm sao vậy? Lý Hổ lớn tiếng hỏi. Lý Phi Yến thế này mới ngẩng đầu, vẻ mặt ai oán nhìn Lý Hổ, hỏi ngược lại, ngươi đây là muốn đi đâu? Nghe nàng hỏi như vậy, Lý Hổ đơn giản xuống xe ngựa, đến của nàng trước mặt, nhìn nàng cười nói, ta đi thế nào, ngươi chẳng lẽ còn đi theo ta đi bất thành, như thế nào, không được thôi, cũng không phải không cùng quá ngươi. Lý Phi Yến cúi đầu, mặt đỏ giống mùa thu chín quả hồng bình thường. Nga, ta là đi Kim Quốc, ngươi cũng đi, Lý Hổ bình tĩnh nói. Hắn nhìn ra được, Lý Phi Yến đối chính mình về điểm này cảm tình, liền cùng chính mình đối nàng giống nhau, cũng không tưởng vạch trần. Lý Hổ giỏi về chủ động, nhưng cùng Lý Phi Yến lại gặp lại, hắn lại thầm nghĩ là tạo hóa trêu người, có lẽ cùng nàng là không kết quả. Lý Phi Yến đôi mắt sáng ngời, dịu dàng nói, ân, ta đi, Kim Quốc, ta lớn như vậy còn không có ra quá Đại Tống biên giới đâu. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Lý Hổ không khỏi nhíu mày nói, ta theo tiểu cha mẹ song vong, không nên cha mẹ. Lý Phi Yến mặt không chút thay đổi nói, giống như cha mẹ song vong đối nàng mà nói, căn bản không gì ảnh hưởng. Lý Hổ ồ lên, ngươi không nói ngươi tới Hàm Dương tìm được ngươi rồi thân nhân. Lý Phi Yến lắc đầu nhẹ giọng nói, lừa gạt ngươi, ngươi. Lý Hổ không lời nào để nói. Đụng tới Lý Phi Yến như vậy nữ phi tạc, của nàng thông minh giả dối, quả thực so với Hoàng Dung cũng không kém. Xe ngựa thông suốt ra Hàm Dương thành, tổng cộng 2 lượng xe ngựa, tùy tùng hộ vệ mã phu cộng 10 người, hơn nữa Lý Hổ 5 người. Lý Hổ 5 người ngồi ở đại trên mã xa, Lý Phi Yến thỉnh thoảng cùng Lương Mi 3 người giảng thuật chính mình qua lại. Không chút nào không đề cập tới chính mình ở trong thành trộm lương mi ngọc bội việc. Mà này dọc theo đường đi, cũng liền nàng cùng Hoàn Nhan Bình lời nói nhiều nhất, tinh dạ vô trần, nhật nguyệt luân phiên tay phiên, 15 thiên hành trình, tuy có chút buồn tẻ chán nản, nhưng là ở trên đường, Lý Hổ cũng sẽ tìm cơ hội lôi kéo Hoa Vũ Khiết cùng Hoàn Nhan Bình ở ven đường tìm cái ẩn nấp địa phương, cho nhau giải quyết một chút sinh lý nhu cầu vấn đề. Phu quân, tái đi phía trước chính là Kim Quốc Xích Nghiêu Sơn. Qua Xích Nghiêu Sơn, chính là chúng ta Kim Quốc địa giới. Hoàn Nhan Bình kích động nhìn Tiền Phương nói. Lý Hổ nhìn đi qua, Tiền Phương mấy lý ngoài, quả nhiên có một ngọn núi. Kia tòa sơn làm như một đầu nằm nghiêu bàn, bởi vì ánh mặt trời chiếu khắp, kia nghiêu sơn bị một tầng màu đỏ quang huy bao phủ. Quả nhiên là danh phù kỳ thực, Bình Nhi, vào của ngươi địa giới, ngươi liền về trước Xích Cáp, chúng ta theo sau đi ra, Lý Hổ công đạo nói, hắn ở trên đường đã thương lượng tốt lắm, nếu đi theo Hoàn Nhan Bình cùng nhau hồi Kim Quốc thủ đô Xích Cáp thấy nàng phụ vương, nhất định rước lấy không cần thiết phiền toái. Lương Mi cùng Hoa Vũ Khiết cùng Lý Phi Yến, còn có 10 vị tùy tùng, võ công cũng không tế. Cho nên hắn phải dàn xếp hảo các nàng mới được. Hoàn Nhan Bình gật đầu đáp ứng rồi. Nàng biết chính mình không thể giúp cấp cái gì. Có thể làm, cũng chỉ có âm thầm tìm người của chính mình đến hộ giá hộ tống. Đến Xích Nghiêu Sơn, Hoàn Nhan Bình đan nhân kỵ mã trước chạy tới cách Xích Nghiêu Sơn gần nhất thành trấn. Đến nơi đó, nàng tự nhiên có biện pháp trở lại Xích Cáp, ở Xích Nghiêu chân núi tìm cái im lặng điểm địa phương. Lý Hổ làm cho tùy tùng chát nổi lên lều trại. Vào đêm, mọi người tùy ý ăn điểm lương khô, liền đều sớm nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này chỗ hẻo lánh, Lý Hổ liền không làm cho người ta trông coi, làm cho bọn họ sớm ngủ. Khiết Nhi, ngươi cùng Mi trước tiên ngủ đi, ta đi nhìn xem Phi Yến. Hoa Vũ Khiết mang nói, đi thôi, nàng một nữ hài tử, đi phương tiện, cũng cử sợ hãi. Lý Hổ ừ một tiếng, liền đi ra lều trại. Khả năng buổi tối là uống hơn thủy, Lý Phi Yến đã phương tiện vài lần, mà lần này lại đi ra ngoài không ít thời gian. Lý Hổ sợ gặp chuyện không may, mới nhớ tới đi xem. Lều trại chung quanh là bình, mà cách lều trại 30 thước ngoài, đó là xích nghiêu chân núi rừng rậm. Nhìn đến nơi đó truyền đến ánh lửa, Lý Hổ liền bước nhanh đi rồi đi qua. Bởi vì này khi đã là đêm khuya, sợ Lý Phi Yến sợ hắc, hắn khiến cho nàng cầm nhất cây đuốc, đi đến rừng rậm biên. Lý Hổ nhìn đến cây đuốc ngay tại rừng rậm ở chỗ sâu trong 10 thước trong vòng một thân cây thượng. Lý Hổ xả cổ họng hô đứng lên, Phi Yến, này một tiếng không lớn không nhỏ, nhưng là thanh âm hạ xuống, nhưng không có tiếng vang, ngược lại kinh hét trong rừng điểu thú, bay loạn gọi bậy vừa thông suốt. Lý Hổ hướng Lý đi rồi vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây đốt kia phiến, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, nhưng là chỉ có thể nghe được điểu trùng tiếng động. Gì, nhân đâu, Lý Hổ kỳ quái tự nói một câu, cước bộ nhanh hơn về phía trước đi đến, đến cây đốt biên vẫn là không Lý Phi Yến bóng dáng. Hắn chung quanh nhìn nhìn, ở một thân cây biên nhìn đến thấp ngân nhất mảnh nhỏ. Xem ra là Lý Phi Yến đi tiểu lưu lại, nhưng là của nàng nhân cũng không thấy bóng dáng. Lý Hổ trong lòng chấn động, thầm nghĩ sẽ không đã xảy ra chuyện đi, lấy quá trên cây cây đuốc, mặc dù có ánh sáng, tầm mắt lại vẫn như cũ chịu chờ, bốn phía nhìn không tới, cũng nghe không đến một chút tiếng vang. Lý Hổ lớn tiếng lại hô hai câu, xác định không có người quan tâm, thân hình lập tức nhất lùi. Thượng một thân cây thượng, về phía trước vừa thấy, rừng rậm tiền phương có không còn khoáng chỗ, hắn cẩn thận vừa nghe, phía trước còn truyền đến ảo ảo tiếng nước, hạ đến thượng, Lý Hổ liền về phía trước chạy đi qua, trong chớp mắt ra rừng rậm, Lý Hổ mới nhìn đến, nguyên lai này rừng rậm bên trong, còn có một cái ao không lớn, chỉ có một bóng rổ tràng lớn nhỏ. Dựa vào mà thành, đổ có vẻ rất ý cảnh, thật thoải mái a. Ngay tại Lý Hổ chung quanh quan vọng khi, đột nhiên phía trước truyền đến một nữ nhân thanh, kia thanh âm đúng là Lý Phi Yến. Lý Hổ cả kinh, vội vàng diệt cây đuốc, nếu nàng có thể phát ra loại này cảm thán đến, có thể thấy được nàng tuyệt đối không phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng là vì cái gì hội cảm thán, Lý Hổ không khỏi cười trộm lên. Miêu thắt lưng đi ra rừng rậm, phía trước là một cái thạch bình tử, kia mặt trên còn làm ra vẻ một ít quần áo. Lý Hổ lặng lẽ tiến lên, ghé vào thạch bình sau, đi phía trước vừa thấy, nhất thời nhãn tình sáng lên, Lý Phi Yến lúc này thế nhưng đứng ở kia cái ao tử lý. Bởi vì ánh trăng chiếu khắp, thân thể của nàng hình triển lộ không bỏ sót. Hé ra trắng noãn bằng phẳng ngọc bối cung lộ ra thủy diện bán đối kiêu cổ. Lý Phi Yến đang dùng thủ liêu thủy hướng chính mình trên người. Kia tư thái rất đẹp, thủy khả năng rất lạnh. Nàng mỗi một liêu, thân thể đều hơi hơi đánh chiến. Tốt, ta đau khổ tới tim ngươi. Ngươi đổ tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng tại đây đùa thủy ngoạn. Lý Hổ ám khí, lặng lẽ thốn cái tinh quang. Thật cẩn thận bay qua thạch bình. Đến bên cạnh cái ao, hắn đi đường tiễu vô sinh ý, ngay cả xuống nước cũng chưa phát ra gì tiếng vang. Thủy quả thật thực lạnh, nhưng là đối Lý Hổ này thân thể, lại tạo bất thành gì ảnh hưởng. Đi vào trong nước, hắn liền tiêm thủy, giống như một cái rắn nước giống nhau về phía trước cấp tốc đi qua. Hắn đã ở trên bờ liền xác định Lý Phi Yến thân ở vị trí. Ở trong nước ánh mắt nhắm. Nhưng cũng chút không lầm một chút lẻn đến Lý Phi Yến bên người. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com a. Lý Phi Yến hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong nước lại cái gì đều không có, chỉ có nhất ba vần nước, tại bên người nhộn nhạo. Lý Phi Yến sợ tới mức ôm ngực, lẩm bẩm, vừa rồi là điều cá nhỏ sao? Đáng giận. Hù chết lão nương, ta phi đem ngươi nhóm với lên đến nướng ăn. Ngay tại nàng vừa dứt lời, đột nhiên một đôi tay bắt được của nàng mắt cá chân. Lần này Lý Phi Yến tuyệt đối không có cảm giác sai. Kia tuyệt đối là một đôi tay, hơn nữa rất lực đạo. Nàng kinh cụ tưởng nhảy dựng lên, cặp kia thủ lại mạnh dùng sức lôi kéo. nàng cả người liền về phía sau ngã sấp xuống đi xuống. Mã ơi, Lý Phi Yến sợ hãi. Tại đây rừng rậm trong ao, không có khả năng có người đến, nàng hội không phát hiện, chẳng lẽ là thủy quỷ. Trong đầu vừa định khởi thủy quỷ loại này trong truyền thuyết đáng sợ sinh vật. Lý Phi Yến đột nhiên cảm thấy bên hông bị một cái cánh tay nắm ở, mới không làm cho nàng cả người chìm đến trong nước. Nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến bên trái trong nước thế nhưng toát ra một cái đầu. Phân tán tóc cùng mạo hiểm lục quang ánh mắt, làm cho nàng dọa phá đảm. Cách chương.